One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, do Flamingo dự định. Tứ hoàng Kaido tập kích hải quân bản bộ tin tức. Ngày thứ hai liền truyền khắp đại hải. Nhìn trong tay giấy báo, Yasuo lắc đầu một cái. Gap tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng hắn nhìn quá Kaido cùng dâu trắng chiến đấu. Biết rõ tên kia chính là biến thái. Gặp một người căn bản là áp chế không nổi cái kia người điên. Tên, Yasuo năng lực 1, phi lôi thần chi thuật. Thời không phi lôi thần nhị đoạn. Hỗ thuấn hồi chi thuật phi lôi thần. Năng lực 2, Rasengan, kiếm thuật năng lực tam. Bát môn độn giáp, nhiệt độ dị năng giả năng lực 4. Chưa giải khóa năng lực 5. Chưa giải khóa chỉ có hải quân biết rõ cuộc chiến đấu kia trả giá giá cả cao bao nhiêu. Cho rằng hải quân bản bộ trung tướng chết thảm. Hai vị đại tướng bị thương. Cuối cùng ở gặp đến. Còn có Sengoku mấy người liên thủ. Mới cầm xuống cái kia bất tử sinh vật. Toàn bộ bản bộ trăng lưỡi liềm vịnh suýt chút nữa bị hủy diệt. Tuy nhiên Kaido bị nhốt vào Impel Down. Thế nhưng chỉ có hiểu biết người khác mới biết được. Hải quân muốn giết chết Kaido căn bản cũng không có khả năng. Tên kia phòng ngự biến thái. Sức khôi phục cũng thay đổi hình dáng. Cơ bản thì không giết chết được. Dùng đao không chém vào được. Người đánh hắn theo gãi ngứa một dạng. Bất quá những này Yasuo cũng không xen vào. Thở phì phò. Thất thủy chi đô đã gần ngay trước mắt. Đã 4 ngày trôi qua, không thể không nói thêm phong bối hoàng kim thuyền. Tốc độ cực kỳ nhanh, nếu như không có gió bối, phòng trừng muốn một tuần. Mà cái này thời điểm, Sambodia quần đảo buổi đấu giá đã kết thúc. Lịch sử chính văn, mấy ngày này tin tức đã sớm truyền khắp. Thế giới chính phủ người đã sớm đến. Cuối cùng được đến thứ này cũng hay là bọn hắn. Bằng tài lực. Căn bản là không có người là thế giới đối diện tay. Mà như vậy đồ vật, bọn họ cũng không thể tặng cho những người khác. Vinh diệu dòng binh đoàn sao. Đáng tiếc, lần này không có gặp gỡ. Không nghĩ tới lịch sử chính văn bọn họ cũng đem ra đấu giá. Không biết còn có hay không có còn lại. Nikon Robin ăn mặc đầu bồng tự lẩm bẩm. Vừa ở trên đấu giá hội nàng đã nhìn thấy lịch sử chính phủ. Cũng ghi chép hạ xuống. Trước ở Alabasta thời điểm, nhìn thấy Crocodile bại trận, liền định nương nhờ vào vinh diệu dòng binh đoàn. Đáng tiếc, Yasuo bọn họ trực tiếp rời đi. Căn bản sẽ không tìm được người. Bruce Bruce, Đen Đen Musi vang lên. Yasuo chuyển được Đen Đen Musi. Mở miệng cười, như thế nào, đánh ra sao giá cả. Hai viên ác ma quả thực, đối với thứ này cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Có thể nói căn bản là không có có. Hơn nữa biết rõ thế giới chính phủ ra giá. Cũng không có ai dám cạnh tranh, Doflamingo bỉ ổi nói. Đã không tệ, người thù lao ta về sau sẽ cho ngươi. Đúng, nếu như ngươi sau đó phòng đấu giá còn có ác ma quả thực muốn đấu giá. Vậy thì trực tiếp cho chúng ta đi. Giá cả sẽ làm các ngươi thỏa mãn. Yasuo nghe được Doflamingo thỏa mãn gật gù. Giá tiền này đã ngoài ý liệu. Nhìn ra được cái tên này thật sử dụng thủ đoạn. Không đợi Doflamingo đáp lại, Yasuo tiếp tục mở miệng. Các ngươi nghiên cứu như thế nào? Lâu như vậy, nhân tạo quả thực nên nghiên cứu ra đến đây đi. Yasuo đoàn trưởng, những này nghiên cứu không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá bây giờ nghiên cứu cũng tiến vào thời khắc sống còn. Đúng, không biết ta có thể không thể dùng những này quả thực mua lại Hades bản thiết kế tình báo. Một đầu khác, Doflamingo hai mắt né qua màu nhiệt huyết. Hades bản thiết kế, có câu nói này, những người khác khả năng biết đánh chế. Thế nhưng hắn có đủ tự tin, tài lực, tư nguyên những này cũng đủ. Chỉ cần có bản thiết kế, cái kia liền có khả năng chế tạo ra Hades. Thời gian không là vấn đề. Hơn nữa, Nếu như có thể dùng người tạo quả thực làm đại giới, hắn cũng không phải đau lòng. Những vật này chỉ cần nghiên cứu ra đến, cái kia muốn bao nhiêu ít có bao nhiêu. Không, hơn nữa cũng đã muộn. Ta đã đem tình báo bán cho người khác, giá cả 30 viên ác ma quả thực. Hơn nữa đối phương còn ủy thác chúng ta ra tay tranh cướp bản thiết kế. Tổng cộng 32 viên ác ma quả thực. Yasuo bĩu môi. Người này còn là chưa từ bỏ ý định. Hiện tại hắn liền nhân tạo quả thực cũng không thấy. Xem ra lại là mỗi một đại nhân vật cùng Yasuo đoàn trưởng giao dịch đây. Ra giá 32 viên ác ma quả thực. Chẳng lẽ là thế giới chính phủ? Doflamingo phi thường khiếp sợ. Có thể lấy ra 32 viên ác ma quả thực căn bản là không có bao nhiêu người. Coi như là tứ hoàng cũng không. Có thể có cái này tiền vốn. Chỉ có thế giới chính phủ. Không đúng. Đúng bọn họ đối thủ một mất một còn. Hơn nữa cũng không phải một lần lấy ra. Mỗi tháng 2 viên là được. Yasuo mở miệng cười. Hắn tin tưởng do Flamingo là người thông minh. Đối thủ một mất một còn. Quân cách mạnh. Doflamingo mắt trợn tròn. Yasuo lại đem tình báo bán cho quân cách mạnh. Dựa vào một tháng 2 viên ác ma quả thực. Như vậy giá cả hắn cũng có thể đủ ra. Không phải là một lần tiền trả. Triệu Nhật Thiên, Doflamingo không nói gì mở miệng. Yasuo đoàn trưởng, ta nhớ rằng ngươi khi đó cùng ta nói là 80 viên ác ma quả thực. Làm sao hiện tại đến phiên quân cách mạnh liền 30 viên ác ma quả thực? Hơn nữa ngươi khi đó cũng nói bên ngoài có thể trả tiền từng đợt một. Ấy, có sao? Ta nhớ rằng ban đầu ta nói là Poseidon đi. Poseidon xác thực chính là 80 viên ác ma quả thực. Hades chỉ là bản thiết kế mà thôi. Giá cả đương nhiên rẻ hơn một chút. Còn trả tiền từng đợt một. Ngươi khi đó thật giống cũng không hỏi ta đi. Yasuo đã có thể tưởng tượng được Doflamingo cái kia ăn cức đồng dạng vẻ mặt. Chẳng qua nếu như để hắn lựa chọn, đương nhiên sẽ chọn quân cách mạnh. Kháo, một đầu khác, Doflamingo trực tiếp chửi tục. Hắn cảm giác mình bị Yasuo cho chơi. Hoài nghi cái tên này có phải hay không đã sớm cùng quân cách mạnh giao dịch. Trước là tới trêu chọc chính mình. Được, cứ như vậy đi. Chúng ta muốn đi nắm Hades bản thiết kế. Yasuo cười lắc đầu một cái. Trêu chọc một hồi Doflamingo cũng rất tốt. Ây, Yasuo đoàn trưởng, ta phi thường hiếu kỳ. Hades bản thiết kế đến cùng ở nơi nào? Thất thủy chi đô, có bản lĩnh, người cũng có thể lại đây tranh thủ một hồi. Không sợ chết tình huống, Yasuo cân nhắc mở miệng. Thất thủy chi đô đã đến. Căn bản không sợ Doflamingo đến tranh cướp. Hơn nữa cũng không sợ. Đen đen Musi bỏ xuống. Hắc ám trong phòng. Doflamingo biểu tình biến hóa khó lường. Thất thủy chi đô. Hắn không nghĩ tới Hades bản thiết kế lại ở cái địa phương này. Vốn đang cho rằng ở tân thế giới. Bây giờ nghĩ không phải là những vấn đề này. Vấn đề là chính mình có muốn hay không đi tranh cướp một cái đây. Đây chính là Hades bản thiết kế. Bất quá nghĩ đến vinh diệu dòng binh đoàn, không khỏi cười khổ lắc đầu. Không phải là đối thủ a. Hơn nữa hắn cũng không muốn vì cái bản thiết kế đắc tội những tên kia. Nếu như là biểu hiện bản Hades còn tạm được, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.